Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423. Trận chiến đấu này kết thúc rất nhanh, thậm chí có thể nói đây là một trận cơ hồ không tính là chiến đấu. Tử tinh cự long lực lượng nằm ngoài dự đoán của ở bên ngoài. Loại này không hoàn toàn thể cự long tại đồ long huyết mạch áp chế xuống, cơ hồ không có lực phản kháng chút nào. Cái này cũng dẫn đến ơ tại chiến đấu kết thúc về sau, trong lòng hay là rất thất vọng. Dù sao hắn chuyến này đến tìm Kingdom of Stella bên trong cự long, trừ nhờ vào đó tăng thực lực lên bên ngoài, một cái khác trọng yếu mục đích chính là vì xác nhận dòng lực lượng. Vô luận là Agnolaza hay là cái kia đã từng thao túng Gurkha, không biết thần linh, đều vì ơ mang đến áp lực trước đó chưa từng có. Lại tăng thêm Zireb cùng với thủ hạ hộ thánh thập nhị thuẫn. Ơ hiện tại thật rất may mắn mình có thể sớm từ Fairy Sophia bên trong tỉnh táo lại. Dù sao nếu quả thật ở trong đó vượt qua thời gian 7 năm, ơ cũng không có nắm chắc có thể tại 7 năm sau cấp tốc đuổi ngang sự chênh lệch giữa bọn họ. Đồ diệt tử tinh cự long về sau, ơ liền dẫn toàn thân dính đầy long huyết panda rời khỏi nơi này. Kingdom of Stella hấp dẫn ơ đồ vật có rất nhiều, nhưng những này đều cần đợi đến 5 năm sau mới có thể thành thục. Bao la trên mặt biển, ơ lẳng lặng xếp bằng ở cá voi béo trên trán, yên lặng hấp thu tử tinh cự long linh hồn chi lực. Lần này hồn dẫn hấp thu linh hồn chi lực quá nhiều, thời gian ngắn vô pháp hoàn toàn hóa thành tự thân tinh thần lực, mà tại ơ bên người thì là mềm oạt panda. Cự lượng chi huyết có được so á long chi huyết cường đại mấy lần hiệu quả. Dũng giả cùng ác long cố sự ở cái thế giới này đồng dạng thịnh hành. Tại diệt long ma pháp chưa từng xuất thế mấy trăm năm trước, liền từng dùng dũng giả đồ long, sau đó tắm rửa long huyết tăng lên tự thân lực lượng. Lần này panda tắm rửa tử tinh cự long chi huyết, tất nhiên sẽ khiến cho nó gen huyết mạch lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Mặc dù điểm ấy lực lượng đối với ơ mà nói vẫn không có bao lớn ý nghĩa, ơ chuyến này vội vàng từ Kingdom of Stella rời đi về sau, ơ cũng không có trở về công hội, mà là cấp tốc hướng phía Fiore Vương quốc Vương đô tiến lên. Năm nay bắt đầu tổ chức Đại Ma đạo diễn võ, sắp bắt đầu. Mặc dù ơ cũng không dự định tham gia, nhưng là tại Đại Ma đạo diễn võ hội trường dưới mặt đất có ơ cần thiết đồ vật, vì thí thần, ơ dự định cùng Zireb hợp tác, nhưng là hợp tác cần nhất định thực lực cơ sở. Bằng không mà nói, cái kia không gọi hợp tác, mà là quy hàng. Kingdom of Stella khoảng cách Fiore Vương quốc khoảng cách không gần. Liên tục đi đường nửa tháng, ơ cuối cùng đi vào có Flower Blooming Capital, thanh danh tốt đẹp Fiore Vương quốc thủ đô Crocus. Fiore Vương quốc lần đầu tổ chức Đại Ma đạo diễn võ, khiến cho toàn bộ vương đô bên trong náo nhiệt dị thường. Liếc nhìn lại, người đông nghìn nghịt, mà tại hai bên đường phố thì là nở đầy đủ loại kiểu dáng hoa tươi. Ơ đến rất làm người khác chú ý, bởi vì dưới người hắn cưỡi panda để hắn trở thành một đường xinh đẹp phong cảnh. Huy tương đương tên kia chẳng lẽ là, hẳn là không sai, đầu kia cổ quái gấu trúc. Toàn bộ đại lục ở bên trên ta chỉ nghe nói qua một người có được. Sẽ không sai, người kia tuyệt đối là Fairy Tail, đồ long giả a. Ai? Fairy Tail? Chẳng lẽ là cái kia Fairy Tail sao? Thế nhưng là ta nghe nói cái kia công hội thành viên chủ yếu giống như đều tại 2 năm trước biến mất mới đúng, chẳng lẽ những người kia đều trở về sao? Ô nha, muốn thật sự là như vậy, cái kia năm Đại Ma đạo diễn võ thật đúng là đáng giá xem xét a. xuất hiện tại thủ đô trên đường phố về sau, lập tức gây nên chung quanh nghị luận ầm ĩ. Vẻn vẹn 2 năm, còn không đến mức để Fairy Tail đã từng huy hoàng toàn bộ biến mất. Tiến vào thủ đô về sau, cũng không có lập tức bắt đầu tìm kiếm Long Chi Mộ. Mặc dù biết cái chỗ kia ở vào Đại Ma Đạo Diễn Võ Hội Trường phía dưới, nhưng là vị trí cụ thể lại không người rõ ràng. Dù là tại trong nguyên tác, cũng chỉ là Gazil trong lúc vô tình mới phát hiện phiến khu vực này. Trước mắt biết được duy nhất tin tức chính là tại Fiore Vương Quốc, Abyss Palace bên trong có một đầu đường ngầm thông hướng Long Chi Mộ. Nhưng là tại Abyss Palace bên trong lại có Fiore Vương Quốc sói đói kỵ sĩ đoàn trông coi. Mặc dù cũng không sợ những người này, nhưng là nếu như náo ra đến động tĩnh quá lớn, gây nên đại bộ đội chú ý coi như không tốt lắm. Cho nên tốt nhất động thủ thời cơ kỳ thật vẫn là tại Đại Ma Đạo Diễn Võ, trong lúc đó thích hợp nhất. Đến lúc đó, vương quốc đại bộ phận lực chú ý toàn bộ đều sẽ bị hấp dẫn đến họp trên trận. Dù là phía dưới động tĩnh hơi huyên náo lớn một chút, chỉ sợ cũng sẽ không bị người chú ý. Tùy ý tìm một nhà quán trọ nghỉ ngơi, lẳng lặng chờ đợi Đại Ma Đạo Diễn Võ đến. Mà liền tại tiến vào quán trọ nghỉ ngơi thời điểm, liên quan tới Fairy Tail tham chiến Đại Ma Đạo Diễn Võ, lời đồn đã bất chi bất giác bắt đầu truyền khắp toàn bộ Crocus. Khi nghe thấy cái này lời đồn về sau, có không ít công hội thành viên đều lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Nhất là trong đó cái nào đó vừa mới hưng khởi mới công hội bên trong hai vị thành viên. Quy tương đương ngươi nghe nói không? Hai vị kia giống như muốn tham gia năm nay Đại Ma Đạo Diễn Võ. À, nơi nào đó đồi núi nhỏ đỉnh trên đồng cỏ, hai thân ảnh sóng vai ngồi tại trên đá lớn. Trong đó một vị mặc quần áo màu trắng thiếu niên tóc vàng trong mắt lóe ra vẻ mặt hưng phấn. Bỗng nhiên mở miệng nói, ta biết. Thiếu niên tóc vàng bên cạnh, màu đen nghiêng tóc cắt ngang trán che khuất một con mắt thiếu niên mặt không biểu tình đáp lại một câu, ai, ngươi không phải rất sùng bái Gazil ca sao? Chẳng lẽ ngươi bây giờ không có chút nào hưng phấn sao? Thiếu niên tóc vàng thần sắc kinh dị nói, chuyện này nói cho cùng tạm thời cũng chỉ là tin đồn. Cho tới bây giờ, trừ cái kia đồ long giả bên ngoài, vẫn chưa có người nào nhìn thấy Fairy Tail những người khác đi vào vương đô. Thật sao? Thiếu niên tóc vàng sửng sốt một chút, lập tức trên mặt của hắn bỗng nhiên tách ra một vòng dáng tươi cười, nói, như vậy đi, chúng ta đi trước tìm cái kia đồ long giả xác nhận một chút không được sao? Mà lại ta đối Fairy Tail vị này đồ long giả cũng cảm thấy rất hứng thú. Ta muốn biết Dragon Slayer cùng đồ long giả đến tột cùng ai mới là rồng thiên địch. Nói xong lời cuối cùng, thiếu niên tóc vàng khóe miệng đường cong không khỏi khuếch trương càng hơn phân. Cái này có cái gì tốt so? Cái gọi là đồ long giả bất quá là tàn sát một đầu á long tạp chủng mà thôi. Nhưng là chân chính tự tay diệt sát qua cự long a. Màu đen nghiêng tóc cắt ngang trán thiếu niên sắc mặt có chút âm u, thanh âm băng lãnh mở miệng nói, mà tương đương có quan hệ gì sao? Vị kia đồ lôn giả từ đầu đến cuối đều là hai vị kia đồng bạn, vừa vặn liền để hắn tới giúp chúng ta nhìn xem đến tột cùng là chúng ta càng mạnh hay là Nasuka cùng Gazilka càng mạnh đi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?